Ban đầu, ở trong hoàn cảnh ôn hòa kia, hắn không có cảm thấy chân quý. Nhưng khi bị vây ở Nguyệt Hạ Đàm, vô số tuế nguyệt, hắn lại vô cùng tưởng niệm sư phụ, tưởng niệm những người ở bên ngoài. Bác Minh, giúp ta một tay. Đông Hư Thiên Thần nhìn Kỳ Linh nói. Nếu là Đông Hư ngươi quyết định, ta đây đương nhiên sẽ đồng ý. Đối với ta mà nói, chẳng qua là thuận tay. Kỳ Linh nói. Ta cũng ra ngoài. Vân Ngân Thiên Thần mở miệng. Tâm tình của Đông Hư ta có thể lý giải được. Ta cũng giống như vậy. Vây ở nơi này quá lâu, đã cực kỳ lâu, thực lực không có chút tiến bộ nào. Tốc độ thân pháp của ta mặc dù rất tốt, nhưng phương diện công kích hoàn toàn chính xác là yếu nhược. Biện pháp xông qua yêu ma Bangkok còn kém vô cùng xa, chớ nói chi đằng sau còn có càng khó hơn. Bắc Minh ngươi đi ra ngoài có hy vọng rất lớn, đi theo ngươi ta cũng vô cùng nguyện ý. Các lão huynh đệ muốn đi ra ngoài sao? Phỉ Du Thiên Thần có chút thương cảm. Phỉ Du lão ca, chúng ta thực sự nhìn không tới hy vọng rồi. Trong 9 vị thiên thần trước mặt, vậy mà có khoảng chừng 5 vị muốn cùng Kỳ Linh trở về. Theo thứ tự là Đông Hư, Vân Ngân, Vu Kỳ, Thiên Hà cùng với Chấn Bố. Bọn họ đều nhìn không tới hy vọng. Cộng thêm yêu ma vương nói Kỳ Linh hy vọng thật lớn, cộng thêm Kỳ Linh triển lộ ra ngọc kiếm chi uy, cũng làm cho bọn hắn tràn ngập tin tưởng với Kỳ Linh. Muốn đi ra ngoài gặp người thân, sư phụ, bằng hữu, bọn hắn quá tưởng niệm, khát vọng được đi ra. Khi 9 vị chân thần đều có chút thương cảm, lẫn nhau cáo biệt, Kỳ Linh chợt trầm mặc. Vừa mới bắt đầu, 9 vị thiên thần không có chú ý, về sau đều mơ hồ phát giác Kỳ Linh không thích hợp. Bác Minh, làm sao vậy? Phỉ Du Thiên Thần hỏi. 5 vị lão huynh đệ muốn đi ra ngoài, tuy chúng ta không muốn, thế nhưng chúng ta lý giải bọn hắn. Như thế nào, ngươi lại đột nhiên... Chấn Bố. Kỳ Linh bỗng nhiên mở miệng. Sao? Chấn Bố Thiên Thần nhìn về phía Kỳ Linh. Ta không thể mang ngươi đi ra ngoài. Kỳ Linh nói. Chấn Bố Thiên Thần sừng sốt, 8 vị thiên thần khác cũng kinh ngạc. Vậy 4 vị khác thì sao? Chấn Bố Thiên Thần nhìn Kỳ Linh. Bọn hắn có thể, ngươi thì không được. Kỳ Linh cắn răng nói. Vì sao? Chấn Bố Thiên Thần không có sinh khí mà nghi hoặc. Bác Minh, ngươi nói vậy là cái gì vậy? Đồng Khúc Thiên Thần nóng nảy nhất lúc này nổi giận. Thời điểm yêu ma quân đoàn tập kích vừa mới bắt đầu, ngươi lâm khốn cảnh, Chấn Bố đại ca còn mạo hiểm cứu ngươi. Tuy thực lực ngươi mạnh mẽ, Chấn Bố đại ca là vẽ vời cho thêm chuyện, thế nhưng ngươi dẫn hắn ra ngoài chỉ là thuận tay mà thôi. Tốt rồi. Phỉ Du Thiên Thần quát bảo Đồng Khúc Thiên Thần ngưng lại, sau đó nhìn Kỳ Linh trịnh trọng nói. Bác Minh, ta có thể cảm giác được ngươi có nỗi khổ tâm, mau nói ra đi. Kỳ Linh hít sâu một hơi. Được rồi, để ta nói, ta bây giờ sẽ nói, thế nhưng các ngươi không được ngắt lời ta. Ừ, được rồi. 9 thiên thần đều gật đầu, bọn hắn đều cảm giác được Kỳ Linh có chuyện gì đó rất trọng yếu muốn nói. Việc này phải nói từ thời thượng cổ đại chiến nói ra. Kỳ Linh bắt đầu nói, từ vạn vật chi chủ âm thầm dẫn đạo để hai đại hỗn độn thế giới va chạm lẫn nhau cho tới ngày hôm nay. Vô Gian Môn cùng với trận danh của nữ hoa lại lần nữa chém giết sinh tử. 9 thiên thần nghe nhiều lần đều muốn mở miệng hỏi thăm Kỳ Linh, nhưng cuối cùng không có cất lời. Các người đã minh bạch chưa? Kỳ Linh thở dài nói. Chấn Bố Thiên Thần và ta cùng nhau giết địch, thậm chí không để nguy hiểm đi cứu ta. Ta đương nhiên nhận Chấn Bố Thiên Thần là huynh đệ. Thế nhưng hai đại trận doanh thiên thần ở trong Nguyệt Hạ Đàm tựa như huynh đệ, nhưng ở bên ngoài trận danh nữ hoa và Vô Gian Môn đã sớm thế như thủy hỏa. Tất cả thiên thần chân tiên, thậm chí thiên tiên cũng phải làm ra lựa chọn, lựa chọn trận danh của riêng thần mình. Đây là cuộc chiến sinh tử, tuy trong đó còn có rất nhiều thần bí, nhưng vận mệnh tối tăm đã tỏ rõ. Vô Gian Môn cùng trận danh nữ hoa chỉ có thể có một phương sống sót mà thôi. Kỳ Linh nói, coi như là chân thần đạo tổ cũng phải lựa chọn trận doanh. Đến nay Nguyên Hà Tứ Tổ còn không có lựa chọn trận doanh, cũng chỉ có thể ngồi xem, đợi đến lúc trước quyết định cuối cùng. Bọn hắn cũng phải làm ra lựa chọn. Hai đại trận doanh tuyệt đối không cho phép có người ông tồn tại. Các ngươi đều là thiên thần, nếu trở lại tam giới, chẳng lẽ các ngươi còn có thể né tránh được hay sao? Ánh mắt Kỳ Linh đảo qua 9 tên thiên thần. Chấn Bố, nếu như ngươi trở lại tam giới, ngươi sẽ chọn bên nào? Kỳ Linh nhìn hắn. Chấn Bố Thiên Thần há to miệng, lập tức trầm giọng nói. Sư tôn của ta, vô số huynh đệ hảo hữu của ta đều ở Vô Gian Môn. Ta chọn tự nhiên là Vô Gian Môn. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? tại sao có thể có hạo kiếp hàng lâm vậy? Một bên Dực Thu Thiên Thần cũng khó có thể tin được. Không phải đang rất tốt hay sao? Vận mệnh tam giới một ngực không phải chúng ta có khả năng ảnh hưởng. Lúc trước thượng cổ phá diệt đại chiến, đến cuối cùng cũng mới biết được là hỗn độn dị tộc vạn vật chi chủ, từ đó mà dẫn đạo. Lần này hạo kiếp hàng lâm cũng có bí mật, cái này lại không phải chúng ta có khả năng quản được. Vô Kỷ Thiên Thần thở dài một tiếng, Phỉ Du Thiên Thần thì trầm giọng nói, Bác Minh, ta cũng theo người ra ngoài. Phỉ Du đại ca. Kỷ Linh giật mình, thái cực chi lực của ngươi chỉ cần lại đề thăng có thể xông qua yêu ma Bangkok, thậm chí tương lai có hy vọng dựa vào mình ly khai Nguyệt Hạ Đàm. Hạo kiếp hàng lâm trong tam giới, ai có thể chỉ lo cho thân mình đây? Chúng ta trốn ở Nguyệt Hạ Đàm là có thể tránh thoát được sao? Phỉ Du Thiên Thần có vẻ thống khổ. Năm đó thượng cổ phá diệt đại chiến, sư huynh đệ của ta có không ít chết đi, ta đã tránh né một lần, lúc này ta tuyệt đối không thể trốn lại. Ta muốn cùng sư huynh đệ của ta đi nghênh đón hạo kiếp. Ta cũng trở về, ta cũng vậy. Hạo kiếp hàng lâm, nhiều một người nhiều một phần lực. Trong 9 vị thiên thần trận danh nữ oa có 7 vị, 3 vị Phỉ Du, Quý Bộ, Đồng Khúc cũng quyết định đi ra ngoài. Tin tức hạo kiếp hàng lâm rất nhanh liền truyền khắp Vạn Sơn Đảo. Những thiên thần tựa như huynh đệ này chỉ có thể làm ra lựa chọn. 3 ngày sau, thiên thần trận doanh nữ oa đều cùng Kỷ Linh đi, mà Vô Gian Môn tổng cộng 12 vị thiên thần thì lưu lại Vạn Sơn Đảo. Ta không muốn đến ngoại giới tự tay giết chết bọn hắn. Kỷ Linh đứng ở trước cây cầu gỗ nhẹ giọng tự nói, thà rằng để cho bọn họ tiếp tục lưu lại Nguyệt Hạ Đàm, đợi trường hạo kiếp này qua, bất kể là phương nào cuối cùng chiến thắng cũng sẽ không đối phó những thiên thần còn sót lại này. Đi thôi. Tuy trong nội tâm Kỷ Linh rất khó chịu, nhưng làm ra quyết định hắn không hối hận, lập tức liền đi lên cây cầu nhỏ. Yêu ma Bangkok dài không biết bao nhiêu ước dặm, Kỷ Linh mỗi một bước đều không biết có bao nhiêu yêu ma ngã xuống. Mỗi một thời khắc Kỷ Linh đều toàn lực ứng phó, thi triển lấy kiếm pháp, bởi vì giết yêu ma phải đạt tới số lượng đầy đủ mới có thể thành công. Như Phỉ Du Thiên Thần cũng có thể ác chiến trăm năm, nhưng giết số lượng yêu ma không đủ. Hiện tại tam giới đang có hạo kiếp hàng lâm, Kỷ Linh không biết lúc nào quyết chiến cuối cùng sẽ bắt đầu, cho nên hắn phải nhanh. Trăm năm giết chóc hắn phải trải qua một lần là đủ rồi, hắn không muốn thất bại lại trải qua lần thứ hai, thứ ba. Hơn nữa mỗi một khắc Kỷ Linh đều không dám khinh thường, bởi vì nơi này có vô số yêu ma, từng cái đều có thể so sánh với thiên thần. May mắn chúng không thi triển trận pháp, mình cần đối mặt chỉ là yêu ma nhích lại gần mà thôi. Tuế nguyệt vội vàng, ở trong ác chiến điên cuồng liền đã qua trăm năm. Ở trong một hạp cốc hoàn toàn do hàn băng ngưng kết, một thiếu niên áo bào trắng tay cầm song kiếm giết chóc. Kiếm quang của hắn phiêu hốt bất định, mau lẹ như điện. Vù vù vù, kiếm quang lập lòe, một gã yêu ma bị chẻ thành hai nửa. Kiếm quang đâm một cái, đầu lâu của yêu ma bạo liệt ra. Kiếm quang thành đường vòng cung, ba gã yêu ma ở chung quanh đều ngã xuống. Kiếm pháp của hắn càng thêm nhanh, toàn bộ Nguyệt Hạ Đàm từ khi sáng tạo ra cho tới bây giờ, ở trong các thiên thần gặp được, kiếm pháp của hắn là nhanh nhất rồi. Yêu ma vương đứng ở trong hạp cốc quan sát phía dưới. Phía dưới vô số yêu ma như con kiến rậm rạp, chẳng chịt vây quanh Kỷ Linh giết lấy. Loại chiến đấu này đã chẳng co trăm năm. Đúng vậy, thời điểm mới vừa nhập Bangkok, kiếm của hắn còn không có nhanh như vậy. Luyện Ngục Thần nói, hắn hầu như đang không ngừng tiến bộ, kiếm pháp càng thêm lợi hại. Nếu như ta lại cùng giao thủ với hắn, chỉ sợ đơn giản sẽ bị hắn đánh bại thôi. Kiếm thật nhanh, theo ta được thấy, kiếm của hắn nhanh đạt tới tốc độ ánh sáng rồi. Hải tộc Dạ Xoa nói, không sai biệt lắm, cho dù không bằng tốc độ ánh sáng cũng sẽ xích không bao nhiêu. Tuyết Ma lên tiếng, những sinh linh ở Nguyệt Hạ Đàm như bọn hắn phần lớn thời gian là tụ tập chung một chỗ. Như Luyện Ngục Thần, Tuyết Ma, hải tộc Dạ Xoa ở Yêu Ma Bangkok vẻn vẹn chỉ là phân thân. Bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ với Kỷ Linh, tự nhiên muốn quan sát tình cảnh Kỷ Linh sông Yêu Ma Bangkok. Kiếm của hắn nhanh chóng, gần như cực hạn của thiên đạo. Yêu Ma Vương gật đầu nói, ta đoán hắn hẳn là học qua pháp môn kiếm thuật lợi hại, nếu không không có pháp môn lợi hại chỉ dẫn, làm sao một chút đường quanh co cũng không có. Thiên thần bình thường cho dù càng lợi hại, bất kể là luyện kiếm hay luyện thương, luyện côn, phần lớn tốc độ đều rời thiên đạo cực hạn một đoạn rất lớn. Đúng vậy. Tuyết ma, luyện ngục thần, hải tộc giả xoa cũng đều gật đầu đồng ý. Như Thái Dương Kim Hồng, Cửu Sắc Điện Xà đều là tốc độ cực hạn của thiên đạo. Trong nháy mắt 60 vạn dặm, tốc độ của đại năng giả bình thường đều chậm hơn, mà các cường giả của tam giới, tốc độ binh khí tự nhiên phải nhanh hơn thân pháp bình thường để cố gắng tiếp cận thiên đạo cực hạn. Mà bây giờ, kiếm của Kỳ Linh nhanh chóng đã tiếp cận thiên đạo cực hạn, đương nhiên còn có tốc độ vượt qua thiên đạo cực hạn. Như tu luyện ngũ bảo kiếm thuật đại thành, kiếm nhanh chóng cũng có thể vượt qua thiên đạo cực hạn. Còn có hậu nghệ đại thần mất tích, mũi tên của hắn là nhanh nhất tam giới, năm đó có thể chém giết Kim Ô Yêu Hoàng. Cũng không sai biệt lắm. Yêu Ma Vương gật đầu, lập tức mở miệng quát: "Lui!" Hét lớn một tiếng, không ngừng quanh quẩn ở trong băng cốc, tất cả yêu ma đều nghe được, lập tức rào rào xôn xao như thủy triều hạ xuống. Vô số yêu ma nhanh chóng thối lui, tiến nhập vào trong băng phong. "Sao?" Kỳ Linh giật mình. "Lui rồi sao?" Trăm năm giết chóc, tự nhiên yêu ma thối lui, hắn cũng có chút không thích ứng. Vù vù, trên bầu trời có một đạo thân ảnh bay xuống, đúng là Yêu Ma Vương, bên hông còn treo kim hổ lô. Yêu Ma Vương rơi vào trên cây cầu nhỏ, quơ quơ đầu của hắn, hai cái sừng cực lớn cũng chuyển động. "Yêu Ma Vương!" Kỳ Linh nhìn Yêu Ma Vương. "Trăm năm đã đến rồi." Yêu Ma Vương cầm lấy trường côn màu đen gác trên vai, nhàn nhã nói: "Người giết yêu ma thật đúng là không ít rồi. Không biết ta có thể xuyên qua yêu ma Bangkok này không, đến hòn đảo phía sau hay không đây?" Kỳ Linh liền hỏi. Yêu Ma Vương nhìn Kỳ Linh cười tủm tỉm nói: "Tuy rất muốn để ngươi theo ta chơi nhiều thời gian ngắn, bất quá ngươi giết yêu ma hoàn toàn chính xác quá nhiều, kiếm của ngươi quá nhanh." Kỳ Linh khẽ giật mình, nở nụ cười. Kiếm của mình nhanh ngư, bởi vì trong nội tâm một mực lo lắng giết yêu ma không đủ nhiều, cho nên ở lúc giết chóc không ngừng lẩm bẩm phải nhanh, nhanh hơn, nếu kiếm nhanh chút ít giết mới có thể thêm được nữa. Tăng thêm Kỳ Linh học ngũ bảo kiếm thuật vốn vượt qua thiên đạo cực hạn, ở trăm năm giết chóc lần lượt gặp được khó khăn, lần lượt cân nhắc minh bạch. Ngũ bảo kiếm thuật thức thứ tư vốn vô cùng khó khăn, rất nhiều chỗ thâm thúy, Kỳ Linh cũng không ngừng hiểu ra, hắn ngộ càng nhiều kiếm liền có thể nhanh hơn. "Người sông quá, yêu ma Bangkok có thể đến hòn đảo thứ tư, Thiên Tinh Đảo." Yêu Ma Vương nói, "Trước đó ta sẽ dẫn ngươi đi đoạt bảo vậy." Kỳ Linh gật đầu, đến tòa đảo thứ ba, hòn đảo thứ tư, hòn đảo thứ năm đều có thể đoạt bảo. "Còn ngươi, mang theo mấy vị thiên thần kia, nếu như bọn hắn đã buông tha, vậy bảo bọn họ trả bảo vật lại cho ta." Yêu Ma Vương lạnh nhạt nói, "Thiên thần buông tha là không có tư cách đạt được bảo vật." Kỳ Linh gật đầu, hắn đã sớm rõ ràng điểm ấy, đám người Phỉ Du Thiên Thần, Vu Kỳ Thiên Thần sớm đã giao bảo vật cho Kỳ Linh để cho Kỳ Linh thay hắn chuyển giao ra ngoài. Một ngày sau, Thiên Tinh Đảo đồng dạng phân làm đảo nhỏ cùng đảo lớn, trên đảo nhỏ là địa phương để bảo vật, đảo lớn là chỗ ở của đám thiên thần. "Đi đi, thiên phú kiếm pháp của ngươi rất cao, cách đi ra ngoài chỉ còn lại có trở ngại cuối cùng mà thôi." Yêu Ma Vương nhìn về phía Kỳ Linh. "Vô tận tế nguyệt đã qua, cũng chỉ có Giác Minh đi ra, hy vọng ngươi là người thứ hai." Kỳ Linh gật đầu, lập tức quay người dọc theo cây cầu gỗ đi về phía đảo lớn. Vừa rồi tuy lấy được ba bảo vật tốt, dưới yêu cầu kiệt lực của Kỳ Linh đều tốt cho đến 8 phần, nhưng trên thực tế những bảo vật này đối với Kỳ Linh ít nhất hiện tại không có trợ giúp gì nhiều. Nếu như không phải đạt được băng hỏa thối luyện kim đan thuật, băng tâm tủy kiểu diêm tương cho Kỳ Linh, Kỳ Linh cũng không biết dùng như thế nào. Đã đến Thiên Tinh Đảo rồi. Kỳ Linh đi lên đại đảo này, nhưng trong lòng thì khó nén kích động, bởi vì đây đã là hòn đảo thứ tư, cách đi ra ngoài đã rất gần, chỉ cần đến hòn đảo thứ năm là có thể đi ra. "Sư tỷ, hãy chờ ta." Ở sâu trong nội tâm, Kỳ Linh khát vọng một nhà đoàn tụ. Lập tức Kỳ Linh đè xuống suy nghĩ, trực tiếp ở biên giới Thiên Tinh Đảo tùy tiện tuyển một khối nham thạch lớn, khoanh chân ngồi ở trên mặt đá, bắt đầu nhớ lại một ít cảm ngộ trong trăm năm giết chóc. Hắn vẫn luôn đang không ngừng giết chóc, tuy đối với ngũ bảo kiếm thuật đã có không ít cảm ngộ, nhưng không có hệ thống quy nạp lĩnh ngộ chính thức. Cần biết rằng ở lúc trước tiến vào Yêu Ma Bangkok, thời gian tu luyện của Kỳ Linh tổng cộng mới khoảng 200 năm. Thậm chí ở lúc trước đại hạ chiến tranh, Kỳ Linh một mực ở trong trạng thái đặt nền móng. Ở Hắc Bạch Cọc Cung, Phương Thốn Sơn, Tam Tinh Động đều là đánh cho trụ cột, học được rất nhiều thần thông pháp môn. Sau khi ở Tịch Diệt Chi Vực về, đại hạ chiến tranh biên giới, luyện kiếm tam giới mới thực sự là thời kỳ tiến bộ. Hơn 100 năm tuế nguyệt, Kỳ Linh tiến bộ mạnh mẽ. Sau khi vào Nguyệt Hạ Đàm, không bao lâu, kiếm lực liền đạt tới tầng thứ tư. Mà lần này, yêu băng ma cốc, giết chóc thì trọn vẹn 100 năm. Mỗi thời kỳ, mỗi khắc đều toàn lực ứng phó. Đối với Kỳ Linh, vốn nam hiểu công phạt mà nói, là rèn luyện trước đó chưa từng có. Kỳ thực coi như đám người phỉ du thiên thần, sống tuế nguyệt dài dằng dặc, cũng cảm giác được yêu ma băng cốc đối với trợ giúp của bọn hắn rất lớn, chưa nói chi đến Kỳ Linh. Vù, vù. Kỳ Linh nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiển hiện ngũ bảo kiếm thuật, rất nhiều cảm ngộ lẻ tẻ không ngừng kết hợp lại, thậm chí để cho minh nguyệt kiếm thuật không ngừng được hoàn thiện, đồng thời cảm ngộ đối với ngũ bảo kiếm thuật cũng càng sâu hơn. Bên trên thiên tinh đảo, một người áo bào cho đang một mình hành tẩu ở trên đảo thì thào tự nói: khi nào mới có thể ly khai cái lồng giam này đây? Mặc dù ta đã buông bỏ, ngay cả bảo vật cũng buông bỏ, cũng không thả chúng ta ra ngoài, phải đi theo thiên thần khác. Nếu như thiên thần khác đã chết đi, chúng ta cũng phải chết theo. Thiên thần khác thành công đi ra ngoài, chúng ta mới có thể đi ra được. Thế nhưng đã vô tận tuế nguyệt rồi, chỉ có Giác Minh là thành công. Lúc trước, trước khi Giác Minh đi ra, ai có thể khẳng định hắn sẽ thành công đây? Ai, hiểu nguyệt à? Trong mắt người áo bào cho có tưởng niệm mãnh liệt. Bỗng nhiên hắn khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía xa. Ở nơi xa trên mặt đá đang khoanh chân ngồi một thiếu niên áo bào trắng. Trong nội tâm người áo bào cho lập tức nghi hoặc và khó hiểu. Hắn là ai vậy? Thiên thần trên thiên tinh đảo ta đều biết cả. Coi như là thiên thần trong tam giới ta biết cũng không ít. Nhưng thiếu niên áo bào trắng này... Tuy nghi hoặc nhưng hắn cũng minh bạch, nơi này chính là Nguyệt Hạ Đàm thiên tinh đảo. Thiên thần có thể xuất hiện ở đây chỉ có hai loại khả năng. Một loại là đi theo thiên thần lợi hại khác tới, một loại khác chính là dựa vào thực lực của bản thân. Hắn ta mới xuất hiện, chẳng lẽ là xông qua yêu ma băng ngục đến nơi này hay sao? Trong nội tâm người áo bào cho khiếp sợ, hắn thấy Kỳ Linh khoanh chân ngồi đó, nhưng không dám quấy rầy. Hắn chờ một lần chờ chính là 12 ngày. Kỳ Linh rốt cuộc cũng mở mắt, trăm năm ác chiến, lĩnh ngộ tất cả đều dung hợp lại. Đối với kiếm pháp lại tăng lên một đoạn, thậm chí Kỳ Linh mơ hồ nhìn trộm đến một chút cảnh ý của ngũ bảo kiếm thuật đại thành. Chẳng qua là cảm thấy trong sương mù ngắm hoa, nhưng vẫn chênh lệch nhiều như vậy, không có cách nào chính thức lĩnh ngộ ngũ bảo kiếm thuật đại thành được. Còn kém một chút nữa thôi. Kỳ Linh thở dài. Nếu có thể tiến bộ thêm một bước, hiểu được ngũ bảo kiếm thuật trọn vẹn thì tốt quá. Có một môn kiếm đạo vượt qua thiên đạo cực hạn, chỉ sợ ta càng có nắm chắc ly khai Nguyệt Hạ Đàm này hơn. Ngũ bảo kiếm thuật nguyên vẹn, ngay cả chân thần đạo tổ cũng trông mà thèm. Đáng tiếc học một môn pháp môn vượt qua thiên đạo cực hạn này, cái giá quá cao. Học nó sẽ quên đi cảm ngộ các đạo khác. Đại năng giả nguyện ý trả giá như thế quá ít. Cho dù có đại năng giả nguyện ý trả giá, nhưng thiên phú của đại năng giả cam tâm trả giá lại quá bình thường. Mà thiên phú kiếm đạo của Kỳ Linh hoàn toàn chính xác là rất cao. Ánh mắt của Lã Động Tân, Bồ Đề đạo tổ đã không sai chút nào. Thuần nhất bái kiến đạo hữu. Lúc này bên cạnh xuất hiện một người áo bào cho, cười nói: là thuần nhất thiên thần nữ. Kỳ Linh nở nụ cười: tại hạ là Bắc Minh, đã sớm nghe nói qua đại danh của thuần nhất thiên thần. Thuần nhất thiên thần tên Lý Thuần Nhất, ở thời kỳ tam giới mới cuột khởi đã trở thành thiên thần, bất quá về sau liền mất tích, không có ai biết hắn ở đâu. Những thiên thần mất tích này Kỳ Linh đều nhớ kỹ. Lần này tới Nguyệt Hạ Đàm, Kỳ Linh đã nhìn thấy qua 5 thiên thần ở tam giới bị cho rằng đã mất tích. Dù sao tiến vào Nguyệt Hạ Đàm cũng không phải từng thiên thần đều công khai. Bắc Minh thiên thần nữ. Lý Thuần nói: ta lúc trước ở thiên tinh đảo chưa từng gặp qua ngươi, chẳng lẽ ngươi là người xông qua yêu ma Bangkok mà đến hay sao? Vâng, đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu: bội phục, bội phục. Con ngươi của Lý Thuần lập tức sáng lên vẻ thân cận rất nhiều. Xông qua yêu ma Bangkok này cần giết chết 100 năm, vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là yêu ma vương phối hợp với vô số yêu ma vây công, thực sự rất nguy hiểm. Hơi lơi lỏng một chút là có thể chết ngay. Cho dù có vượt qua 100 năm cũng rất khó được yêu ma vương cho phép. Thiên tinh đảo này đã vô tận tuế nguyệt, dựa vào thực lực của mình xông đến đây, tổng cộng chỉ có 9 vị thiên thần. Đây là tính cả Bắc Minh thiên thần ngươi đấy. Sao, tổng cộng mới có 9 vị thôi sao? Kỳ Linh liền hỏi. Vậy ở trên đảo này hiện tại có mấy vị vậy? Trước kia có 3, hiện tại tính cả Bắc Minh đạo hữu ngươi là được 4 vị rồi. Lý Thuần Nhất nói. vô tận tuế nguyệt đến nay, chỉ có Giác Minh Tôn giả đi ra Nguyệt Hạ Đàm, còn có bốn gã chân thần khác thì đã chết rồi. Nói đến chữ chết, Lý Thần do dự mà nói: Bạc Minh đạo hữu, có một chuyện ta phải nói trước cho ngươi biết. Chín tên thiên thần đến Thiên Tinh Đảo, trong bốn vị chết đi, ba vị là bước lên cây cầu gỗ tiếp tục đi tới, thực lực không đủ mà chết đi. Thế nhưng còn có một vị thiên thần là chết ở trên Thiên Tinh Đảo. Sao? Chết ở trên Thiên Tinh Đảo này sao? Kỳ Linh nghi hoặc. Lúc trước ta cùng Yêu Ma Vương nói chuyện phiếm, nghe nói ở trên Thiên Tinh Đảo Nguyệt Hạ Đàm sẽ không đến tập kích nữa, làm sao sẽ chết mất một vị vậy? Bị Đại Mộng Thiên Thần giết chết. Lý Nhất Thuần trầm giọng nói. Đại Mộng Thiên Thần ư? Đồng tử của Kỳ Linh co rụt lại. Đại Mộng Thiên Thần, hắn đương nhiên biết rõ vị này. Ở trong rất nhiều thiên thần tiến vào Nguyệt Hạ Đàm mà mất tích, trong đó có vị Đại Mộng Thiên Thần này. Đại Mộng Thiên Thần sở dĩ được xưng là Đại Mộng bởi vì hắn là đệ tử thân truyền của thần vương Vô Gian Môn. Thần vương của Vô Gian Môn ở trên khía cạnh bồi dưỡng đệ tử cực kỳ hà khắc hung lệ. Đại Mộng Thiên Thần cũng có dã tâm vô tận. Lúc nghe nói Giác Minh Tôn giả đã thành Phật tổ, liền cắn răng tiến nhập Nguyện Hà Đàm. Hiện tại ở trên đảo dựa vào mình xông đến theo thứ tự là Đại Mộng Thiên Thần, Phong Hầu Thiên Thần, Tội Ác Thiên Thần. Lý Thuần Nhất trịnh trọng nói. Đại Mộng Thiên Thần là thuộc về phe Vô Gian Môn, Phong Hầu Thiên Thần, Tội Ác Thiên Thần đều thuộc về bản cổ hỗn độn thế giới chúng ta. Theo lý thuyết, Vô Gian Môn đã sớm sát nhập vào tam giới nên chung sống hòa bình. Đại Mộng Thiên Thần ở sau khi tiến vào Nguyệt Hạ Đàm cũng cùng các thiên thần giao hảo, hắn không ngừng tu luyện một đường lưu lạc, hao phí ngàn vạn năm tới Thiên Tinh Đảo này. Lý Thuần Nhất nghiêm mặt nói. Ngày lúc đó trên Thiên Tinh Đảo có Đại Mộng Thiên Thần, Phong Hầu Thiên Thần, Tội Ác Thiên Thần, Húc Cửu Thiên Thần, mặt khác đều là chút ít đã sớm buông tha. Đại Mộng Thiên Thần như trước giao hảo bốn phương, cùng Cửu Húc Thiên Thần quan hệ cực kỳ thân cận. Ai có thể dự đoán được Đại Mộng Thiên Thần lại hiểm ác như vậy? Ở dưới tình huống Húc Cửu Thiên Thần không hề đề phòng, hắn đánh lén ra tay giết Húc Cửu Thiên Thần. Lý Thuần Nhất thổn thức nói. Húc Cửu Thiên Thần là một trong mấy cái thực lực mạnh nhất ở đây, có hy vọng đi ra được nhất, cứ như vậy mà chết đi trên tay tiểu nhân Đại Mộng Thiên Thần kia. Lúc ấy bởi vì động tĩnh quá lớn, chúng ta đều đuổi qua, thế nhưng đã không kịp. Chúng ta đến chậm một bước, ngay cả Tội Ác Thiên Thần, Phong Hầu Thiên Thần vô cùng phẫn nộ, muốn giết Đại Mộng Thiên Thần. Thế nhưng Đại Mộng Thiên Thần thường xuyên trốn ở trong tiên phủ của hắn, hơn nữa cũng có rất nhiều thiên thần theo sau Đại Mộng Thiên Thần. Vậy mà ra tay với cả bằng hữu của mình sao? Kỷ Linh cảm thấy khó tin. Vì sao hắn lại ra tay? Húc Cửu Thiên Thần lại không có ảnh hưởng tới hắn mà. Trong nội tâm của Kỷ Linh cũng nổi giận, bởi vì Húc Cửu Thiên Thần là một thành viên của Thượng Cổ Nhân Tộc. Trong Thượng Cổ Nhân Tộc có một bộ tộc gọi là Húc Dương Thị. Trong bộ tộc này lợi hại nhất có 9 vị thiên thần, dựa theo tuổi từ Húc Nhất, Húc Nhị đến Húc Cửu. Đây đều là những người đã từ rất sớm đi theo Tọa Nhân Thị chinh chiến thiên hạ. Kỷ Linh đối với mấy thiên thần của Thượng Cổ Nhân Tộc này một mực cực kỳ khâm phục. Ai ngờ lại chết ở trong tay Vô Gian Môn Đại Mộng Thiên Thần, còn bởi vì bị đánh lén. Đại Mộng Thiên Thần làm như vậy, còn có rất nhiều thiên thần đi theo hắn sao? Kỷ Linh hỏi. Đi theo hắn đều là người của Vô Gian Môn. Lý Thuần Nhất nói. Đại Mộng Thiên Thần tuyên bố lúc trước Thượng Cổ phá diệt đại chiến, rất nhiều huynh đệ bằng hữu của hắn đã chết đi, trong lòng hắn có kiều hận vô tận. Mặc dù đám thiên thần khác của Vô Gian Môn có chút không quá đồng ý, thế nhưng mà dù sao cũng là người của Vô Gian Môn. Lúc Tội Ác Thiên Thần, Phong Hầu Thiên Thần dẫn đầu đại quân muốn giết Đại Mộng Thiên Thần, những thiên thần của Vô Gian Môn kia vẫn đứng ở bên Đại Mộng Thiên Thần, không có khả năng nhìn Đại Mộng Thiên Thần bị giết đi. Kỷ Linh gật đầu. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp Tội Ác Thiên Thần, Phong Hầu Thiên Thần. Lý Thuần Nhất nói. Rất nhanh liền đi tới cung điện mà thiên thần tụ tập, xung quanh cung điện còn có chút tiên phủ. Ha ha, thật sự là náo nhiệt mà. Nhiều thiên thần như vậy ư? Thất Long Thần, các ngươi cũng tới ư? Phỉ Du Lão Ca. Lý Thuần Nhất phát hiện bên cạnh Kỷ Linh đột nhiên xuất hiện một đoàn thiên thần, làm cho hắn sợ mà nhảy dựng lên. Hắn đã sớm đoán được Kỷ Linh sẽ mang theo một chút ít thiên thần tới, nhưng không có nghĩ sẽ dẫn theo nhiều như vậy. Bởi vì Kỷ Linh dẫn theo người đều là bên phía trận doanh nữ hoa, từ tự nhiên được nơi đây hoan nghênh, thậm chí rất nhiều người đều biết nhau, thậm chí cảm tình vô cùng tốt. Sau một hồi, trên một đỉnh núi, ba đạo thân ảnh phân nhau ngồi xuống, uống rượu trò chuyện. Ba người này đúng là ba trong bốn đại thiên thần trên thiên tinh đảo: Bắc Minh thiên thần Kỳ Linh, Phong Hầu thiên thần và Tội Ác thiên thần. Những cái kia đều là pháp bảo thiên thần mang theo. Phong Hầu thiên thần là thanh niên tóc bạc, lãnh khốc. Hắn chỉ vào từng tòa tiên phủ xa xa nói: Bởi vì lần trước gian tặc đại mộng thiên thần kia đánh lén giết chết Thúc Cứu, khiến cho toàn bộ thiên tinh đảo một mảnh thần hồn nát thần tính. Mọi người lo lắng lọt vào đánh lén, vì vậy bình thường đều tiến vào tiên phủ của mình tĩnh tu. Ở trong tiên phủ, người khác không thể tùy ý tiến vào, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tên đại mộc chết tiệt này! Tội ác thiên thần nắm chén rượu, trong mắt có sát khí lưu chuyển. Bác Minh, ngươi cần phải cẩn thận. Tội ác thiên thần trầm giọng nói: Những năm vừa qua, ta và Phong Hầu cùng đại mộng đấu với nhau không ít lần, chúng ta cũng rõ ràng được bản tính của hắn. Đại mộng này đã tuyên bố là bởi vì kiều hận mới giết Khúc Cứu. Thế nhưng căn cứ ta và Phong Hầu quan sát, đại mộng thiên thần này là tiểu nhân, lòng dạ vô cùng hẹp hòi. Khúc Cứu là người có hy vọng thành công ly khai Nguyệt Hạ Đàm nhất ở đây, cho nên hắn mới thân cận Khúc Cứu, về sau giết chết Khúc Cứu. Ai có hy vọng hắn sẽ giết người đó. Phong Hầu thiên thần nghiêm mặt nói: Thậm chí đối với ta hắn cũng đã xuống tay. Đó là người ngu xuẩn thôi. Tội ác thiên thần cười nhạo nói: Hắn cũng giết chết Thúc Cửu rồi, ngươi lại vẫn cho hắn cơ hội. Ta chỉ là muốn thấy rõ bản tính của hắn mà thôi. Phong Hầu thiên thần thở dài nói: Sao, bây giờ đã thấy rõ chưa? Tội ác thiên thần cười lạnh: Bắc Minh, yêu thần vương kia đã từng nói qua, ngươi là người kế tiếp Minh Tôn giả có hy vọng ly khai Nguyệt Hạ Đàm này nhất phải không? Phong Hầu thiên thần nhìn Kỳ Linh, Kỳ Linh gật đầu. Lúc trước mình thả ra nhóm lớn thiên thần, rất nhiều thiên thần cùng một chỗ tự nhiên nghị luận đến Kỳ Linh. Đám người phỉ du thiên thần còn hỏi thăm qua Kỳ Linh, Kỳ Linh cũng gật đầu, cảm thấy không cần phải giấu giếm, cho nên đám người phỉ du thiên thần cũng huyết hà một phen, khiến cho đám người Phong Hầu thiên thần cũng rõ ràng tất cả mọi việc. Người hy vọng lớn, đại mộng thiên thần tiếp theo sẽ ra tay với người đấy. Phong Hầu thiên thần nói: Tuy hiện tại hắn không biết sự lợi hại của ngươi, nhưng hắn từ sinh linh ở trong Nguyệt Hạ Đàm hẳn là sẽ nghe nói tới, thậm chí trong thời gian dài hắn cũng có thể sẽ hiểu rõ sự lợi hại của ngươi. Ngươi phải thật cẩn thận, hắn rất âm hiểm, hơn nữa thực lực rất mạnh. Thực lực của hắn tiếp cận Húc Cứu, so với hai chúng ta còn mạnh mẽ hơn một chút ít. Hơn nữa nhiều năm như vậy, thực lực của hắn không ngừng tiến bộ, có lẽ tương lai có hy vọng ly khai Nguyệt Hạ Đàm. Ngươi đối với hắn không thể không đề phòng. Phong Hầu thiên thần nhắc nhở. Sao? Đồng tử của Kỳ Linh co rụt lại, lập tức nói: Có một chuyện còn chưa nói cho nhị vị. Ồ, chuyện gì vậy? Tội ác thiên thần, Phong Hầu thiên thần nhìn Kỳ Linh. Hôm nay tam giới đã là hạo kiếp hàng lâm. Kỳ Linh nói sự tình hạo kiếp cho hai vị thiên thần này. Nghe xong, Phong Hầu thiên thần, Tội ác thiên thần đều vừa lo lắng lại phẫn nộ. Đã biết rõ Vô Gian Môn là Bạch Nhãn Lang, đáng chết, đáng chết mà. Tội ác thiên thần gào thét. Bên ngoài như thế nào rồi? Phong Hỏa thiên thần thì lo lắng. Kỳ Linh lạnh nhạt nói: Đại mộng thiên thần giết Thúc Cửu tiền bối, hơn nữa có hy vọng ly khai Nguyệt Hạ Đàm. Một khi hắn còn sống ly khai, sau khi rời khỏi đây cũng là một uy hiếp rất lớn. Nói không chừng tương lai hắn có thể đột phá trở thành đạo tổ. Phong Hầu thiên thần, Tội ác thiên thần gật đầu. Hai vị cũng muốn giết hắn đúng không nào? Kỳ Linh hỏi. Là muốn giết, nằm mơ cũng muốn giết được hắn. Húc Cửu là huynh đệ của ta, cùng một chỗ chinh chiến nương theo nhân tộc quật khởi, chết như vậy quá oan uổng mà. Tội ác thiên thần nghiến răng nghiến lợi nói. Thế nhưng vô dụng, ta biết Bắc Minh ngươi muốn hỗ trợ. Thế nhưng đại mộng thiên thần cực kỳ cẩn thận, bên cạnh hắn còn có một đám thiên thần đi theo. Hơn nữa hắn trốn ở trong tiên phủ, làm sao mà giết hắn đây? Thật không có biện pháp. Tùy Bắc Minh ngươi dẫn theo một đám thiên thần tới đây, khiến cho số lượng thiên thần bên chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng đối phương trốn ở trong tiên phủ, ỷ vào tiên phủ hoàn toàn có thể ngạnh kháng được. Phong Hầu thiên thần lắc đầu nói. Không thử một chút làm sao biết được đây? Kỳ Linh lạnh nhạt nói. Sao, ngươi có biện pháp sao? Hai vị này đều kích động, bọn hắn đã sớm muốn giết tên tiểu nhân đại mộng kia rồi, nhưng chỉ là không có cơ hội. để ta thử xem. Kỳ Linh nói, việc này không thể dùng sức mạnh, phải dùng kế. Bắc Minh, đại mộng kia cũng không phải dễ đối phó đâu, ngươi đừng manh động, lại thiệt thân đấy. Tội ác thiên thần lo lắng nói, hắn lo lắng Kỳ Linh là dê đi vào miệng cọp. Hai vị yên tâm đi, Kỳ Linh nói, lúc trước mặc dù rất chán ghét đại mộng, nếu có cơ hội Kỳ Linh giết cũng sẽ không do dự, nhưng không nghĩ tới lại lập kế hoạch đi giết. Thế nhưng mà nghe được thực lực của đại mộng rất mạnh, rất có hy vọng ly khai Nguyệt Hạ Đàm, Kỳ Linh liền có sát tâm lớn. Đối phương thực muốn đi ra ngoài, nếu đột phá trở thành đạo tổ thì chính là một trợ lực của Vô Gian Môn. Tuy nói sau khi rời khỏi đây thành đạo tổ khả năng cũng không phải tuyệt đối, thế nhưng Kỳ Linh không muốn đánh bạc. Những người này bị vây ở Nguyệt Hạ Đàm bởi vì ly khai phạm vi tam giới, không cảm giác được thiên đạo, cho nên chỉ có thể vùi đầu tìm hiểu lực lượng khác, tìm hiểu thái cực chi lực, vô cực chi lực, lôi điện chi lực, mà có thể dựa vào lực lượng của mình còn sống ly khai Nguyệt Hạ Đàm. Sau khi trở lại tam giới, cảm ngộ thiên đạo, chỉ sợ thực sự có khả năng thành đạo tổ như Sắc Minh Tôn Giả liền thành công. Kỳ Linh không muốn nhìn thấy Vô Gian Môn có nhiều thêm một đại mộng đạo tổ. Ngày hôm sau, trên đường hoang dã, thiếu niên áo bào trắng đang một thân một mình đi lại. Sao? Bỗng nhiên, một tráng hán kim giáp xuất hiện cười nói. Ta là Đông Ách, không biết ngươi là ai? Trong lòng của hắn hiếu kỳ, thiên thần trên thiên tinh đảo hắn đều biết cả. Đồng ngách thiên thần nữ, Kỳ Linh cười nói, ta là Bắc Minh, vừa tới thiên tinh đảo. Sao, vừa tới ư? Ta nói hèn chi, thiên thần trên thiên tinh đảo ta đều biết cả, mà không gặp ngươi. Đồng ngách thiên thần hà hà cười nói, thiên thần trong tam giới ta hầu như đều biết cả, nhưng chưa nghe nói qua tới ngươi. Xem ra ngươi là mấy ngàn vạn năm gần đây mới thành tựu thiên thần. Ngươi một thân một mình tới đây là xông qua yêu ma Bangkok hay sao? Đúng vậy, Kỳ Linh gật đầu. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi gặp đại mộng thiên thần. Đồng ngách thiên thần vô cùng hưng phấn. Đại mộng thiên thần ư? Kỳ Linh nghi hoặc. Đồng ngách thiên thần cười nói, đại mộng thiên thần cũng là dựa vào sức bột mình xông qua yêu ma Bangkok này, thực lực của hắn rất là lợi hại. Đồng ngách đi tới bên cạnh Kỳ Linh nói. Kỳ Linh cũng làm ra bộ dáng vừa mới vào thiên tinh đảo, hoàn toàn chưa hiểu biết gì cả. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 139 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.